huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 116, thu hoạch tràn đầy. Tấn chức lục trọng, 4/5, lần này thần thành hành trình. Ngược lại là chuyến đi này không tệ, Tiêu Phàm trong mắt lộ vẻ cười. Ở trước người của hắn, còn để một cái ngọc chất bảo hạp. Trên đó có pháp trận gia trì, phòng ngừa bên trong thánh dược linh khí sói mòn. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, thẳng vào thần thông ngũ trọng thiên. Càng là thu được cửu bí, cùng với không trọn vẹn đế trận. Thật sự là thu hoạch tương đối khá, Tiêu Phàm trước người ngọc chất bảo hạp bên trong. Liền là đựng mới hối đoái đi ra thiên vận tử dương tố. Chuẩn bị dùng nó để hoàn thành tu vi ở trên đột phá. Liên chạm 3 vị yêu tộc thiên tài. Liền ô tầm dài như vậy sinh cự đầu đều bị hắn sở chém. Làm cho hắn quyên góp đủ điểm cống hiến. Trực tiếp bắt lại bụi cây này thiên vận tử dương tố. Mà 4 cái yêu tộc người nội đan. Còn bị Tiêu Phàm chứa đựng ở đại đạo bảo bình bên trong. Cùng nhau. Còn có cái kia 5 viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Đó mới là Tiêu Phàm chuyến này đầu to một trong. Chỉ là không biết những tư nguyên này có đầy đủ hay không để cho ta một lần hành động đột phá tới thần thông cửu trọng thiên. Tiêu Phàm trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Hắn còn đánh giá thấp hoang cổ thánh thể đối với tư nguyên đáng sợ nhu cầu. Chỉ sợ mấy thứ này đều không thể khiến cho hắn hoàn mỹ đột phá tới thần thông cửu trọng thiên. Mà thôi, 15, xe đến trước núi ắt có đường. Hay là trước đi bắt đầu đột phá a? Tiêu Phàm lắc đầu, nhãn thần kiên định, chuẩn bị trùng kích thần thông đệ lục trọng ngay. Lúc này, hắn là ở chính giữa bảo tháp bên trên tầng 30 chuyên dùng trong phòng tu luyện. Chính là thần thành thành chủ Cơ Vô Tình đặc phê. Thòng lui tới chỉ có tài năng lớn lại có thể miễn phí ở chỗ này tu luyện. Nếu như bình thường tu sĩ, cần được tốn hao cách xù linh thạch thượng phẩm, lại có thể ở chỗ này tu luyện. Hồ Lạp Lạp, thôn thiên ma công, toàn lực vận chuyển, Tiêu Phàm chỗ ở trong phòng tu luyện, nhấc lên một hồi lớn vô cùng linh khí bão táp, mà Tiêu Phàm đang nằm ở cái kia linh khí bão táp chính trung tâm. Toàn lực hấp thu luyện hóa, loại này linh khí bão táp, kéo dài đến một đêm thời gian, cái kia hầu như tràn ngập gần như thực chất một dạng thiên địa linh khí, mới chậm rãi tán đi. Hô, Tiêu Phàm mãnh hít một hơi, toàn bộ không gian phảng phất nổi lên 10 nanogam quyển như gió. Mới vừa rồi tản đi thiên địa linh khí, một lần nữa xuất hiện. Hạo hạo đáng đáng hướng về trong miệng hắn hội tụ. Bùm bùm, Tiêu Phàm mỗi một cục xương, từng cái các đốt ngón tay, mỗi một mảnh nhỏ bắp thịt đều ở đây chấn đán lấy. Vang dội như giống như pháo thanh âm, trên người của hắn tản ra khí tức kinh khủng, mơ hồ có một loại thời đại hoang cổ mùi vị, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Còn chưa đủ. Vẻn vẹn chỉ là tầng kia cửa sổ một dạng chênh lệch, lại còn là cần đại lượng tài nguyên lại có thể. Tiêu Phàm cười khổ, hắn phát hiện hoang cổ thánh thể càng về sau, đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên cũng càng phát ra khủng bố. Nhưng hắn không từng nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là như vậy từng chút một chênh lệch, hắn là có thể tấn chức thần thông lục trọng thiên. Cũng là hết lần này tới lần khác không cách nào tấn chức. Chỉ có thể tiêu hao tài nguyên. Oanh, một cỗ khó diễn tả được. Tựa như xuyên thấu qua vô tận thời không mà đến khí cơ phát sinh. Trong phòng tu luyện nhất thời xuất hiện kinh thiên ba động. Mơ hồ như có đại có thể hàng lâm. Khiến người ta run sợ. Ở Tiêu Phàm trên đỉnh đầu ô quang chớp động. Rất nhanh đan dệt ra một cái hắc sắc bảo bình hư ảnh. Cũng theo thiên địa linh khí không ngừng dũng mãnh vào. Hư ảnh không ngừng rõ ràng. Một cỗ tuyệt cường uy áp. Đột nhiên hàng lâm. Đây là Tiêu Phàm triệu hồi ra đại đạo bảo bình. Che đậy khí cơ. cũng chuẩn bị thôn phệ luyện hóa đại đạo bảo bình trong vô lượng linh khí cùng tinh khí. Cùng với trong đó ẩn chứa bổn nguyên chi lực, những linh khí này cùng tinh khí, cùng với trong đó bổn nguyên chi lực, đều là Tiêu Phàm âm thầm lấy. Thôn thiên ma công, thôn phệ luyện hóa ô tầm các loại, chờ yêu tộc người yêu đan đoạt được, còn chưa từng đem hấp thu luyện hóa, mà cái kia 5 viên yêu tộc thánh nhân bộ phận yêu đan. Tiêu Phàm mặc dù đã ở thôn phệ luyện hóa, nhưng giới hạn trong tu vi, tiến triển thong thả, chỉ có thể chờ đợi hắn tu vi đề cao, mới vừa rồi có thể tiếp tục thôn phệ luyện hóa. Tiêu Phàm kết ấn, dẫn động đại đạo bảo bình trong vô lượng linh khí cùng tinh khí. Điên cuồng vận chuyển, thôn thiên ma công, để mà đột phá tu vi. Những linh khí này cùng tinh khí, cùng với bổn nguyên chi lực, dường như nước vỡ đê một dạng, cuộn trào mãnh liệt liên miên tuôn ra, bị Tiêu Phàm điên cuồng hấp thu luyện hóa. Lại là một ngày đi qua, Tiêu Phàm rốt cục thành công đột phá, tu vi tấn thăng làm thần thông lục trọng thiên. Loại này nghe rợn cả người tấn chức tốc độ, nếu như làm cho những người khác biết, chỉ sợ là lại muốn hô to Tiêu Phàm là yêu nghiệt. Tu vi tiến bộ, liên đới lấy Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể lực lượng, đều đề cao không ít, khí huyết như cuồng long, ở Tiêu Phàm trong cơ thể không ngừng vận chuyển. Có thể dùng cả người hắn giống như một tôn hỏa lò một dạng, tản ra mạc đại uy áp. Loại cảm giác này xác thực có chút kỳ diệu. Tiêu Phàm ngửa đầu thở phào một hơi, ánh mắt hơi nheo lại. Hoang cổ thánh thể quả thật huyền diệu không gì sánh được. Hắn hiện tại cảm giác mình cho dù là không dùng tới pháp lực, chỉ sợ đều có thể một quyền đánh bể một đầu thần thông đại viên mãn yêu thú. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Ta nếu là muốn ở đông vực ốc thổ chiến bên trong, nhất chiến thành danh thiên hạ biết, thu hoạch số lượng cao kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị. Ít nhất phải có thần thông cửu trọng thiên tu vi, lại có thể nghiền ép tất cả. Ổn thao thắng khoán, Tiêu Phàm lần nữa ngồi xếp bằng làm ra. Lúc này, đại đạo bảo bình trong vô lượng linh khí cùng tinh khí, cùng với bổn nguyên chi lực, đều còn chưa từng hoàn toàn bị hắn cắn nuốt luyện hóa, còn có thể tiếp tục tiến hành đột phá. Hô lạp lạp, đại đạo bảo bình tựa như 450 vô cùng vô tận hiện lên rộng lượng linh khí cùng tinh khí, cùng với bổn nguyên chi lực, lấy cung Tiêu Phàm hấp thu luyện hóa, tăng cường tu vi của hắn. Lại là một ngày một đêm đi qua, ô tầm đám người yêu đan cùng nhục thân luyện hóa đi ra tinh khí, linh khí cùng với bổn nguyên chi lực bị Tiêu Phàm luyện hóa không còn, nhưng Tiêu Phàm tu vi nhưng vẫn là dừng lại ở thần thông lục trọng thiên, xa xa không đến thần thông thất trọng thiên. Ta thật là đánh giá thấp hoang cổ thánh thể. Đây quả thực là một cái động không đáy một dạng tồn tại. Tiêu Phàm cười khổ, 3 vị yêu tộc thiên tài, 1 tôn trưởng sinh cự đầu, bọn họ nhục thân cùng yêu đan, đều bị luyện hóa thành tinh thuần linh khí. Tinh khí, cùng với bổn nguyên chi lực, lấy cung Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa, nhưng này vậy số lượng tinh khí, linh khí, cùng với bổn nguyên chi lực, bây giờ lại không thể khiến được Tiêu Phàm đột phá nhất trọng thiên tu vi. Đơn giản là khủng bố như vậy. Hoặc cổ thánh thể, đoạt thiên địa tạo hóa, cùng giai vô địch, vượt cấp cũng có thể chiến. Nhưng đối với tư nguyên nhu cầu, chỉ sợ là 10 cái thiên tứ chi thể cung không thể có thể so với nó. Thôi được, hôm nay trước đem bụi cây này thiên vận tử dương tố luyện hóa lại nói. Tiêu Phàm cầm lấy bụi cây kia thiên vận tử dương tố, một ngụm đem nuốt vào. Nhất thời, bụi cây kia linh khí 10 phần, trên người ẩn có câu vân hiện ra thiên vận tử dương tố, hóa thành một dòng nước ấm, nhảy vào Tiêu Phàm trong cơ thể, bị Tiêu Phàm không ngừng luyện hóa. Lần này,